sư tôn của ta siêu vô địch, chương 134, một cái có thể đánh đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phù phù, hoàng gia hộ viện ầm vang ngã xuống đất, cái cổ hiển hiện vết kiếm, máu tươi ào ào chảy ròng. Tại bên cạnh hắn, chạy đến mười mấy cái thi thể tử trạng một dạng. Hiu, Lãnh Tinh Tuyền ngón tay dựng lên, ba thước phi kiếm bay lên giữa không trung, sắc bén kiếm mang không ngừng phóng thích chấn nhiếp chung quanh hoàng gia thủ hạ. Đây là phi kiếm quyết ngưng tụ phi kiếm, bởi vì vừa mới lĩnh ngộ có thành tựu cho nên quy mô không tính lớn, nhưng lấy ra giết một đám có thể so với tụ khí cảnh kẻ yếu tuyệt đối như là lấy đồ trong túi. Không tệ, Thẩm Thiên Thu thầm nghĩ, mới mấy ngày liền hiểu. Phi kiếm quyết tinh túy ở chỗ thuần thục điều khiển bên dưới lấy thủ cấp ở ngoài ngàn dặm cùng ngự kiếm phi hành. Phương diện này, Lãnh Tinh Tuyền kém rất xa. Oanh, cửa thành một khu vực khác hóa thành Ngưu Nhân Thiết Đại Trụ cầm trong tay kim ti đại hoàn đao, trong đám người điên cuồng xoay tròn, những nơi đi qua, hoàng gia thủ hạ vũ khí đứt đoạn, tàn chi cùng máu tươi bay loạn. Bành bành bành, Lâm Thích thẳng dưới chân ngưng tụ phong tuyền, từ đường phố đầu đông một đường đá đến đường phố tây đầu, đè xuống võ giả không khỏi bị quét bay đi, có lõm tại trong bức tường, có treo ở trên nhánh cây. Oanh, oanh, oanh, Tống Ngưng Nhi không cùng hoàng gia võ giả chính diện chém giết, nện bước hai cái chân ngắn nhỏ, du tẩu ở trong thành từng cái đường đi, phàm là nhìn thấy tiền tố là hoàng gia cửa hàng, liền không chút do dự ném ra hỏa diễm tạc đạn. Phóng hỏa đốt thành, duy ta Ngưng Nhi. Thường Thiếu Nham lo lắng sư muội tùy ý phóng hỏa sẽ tác động đến vô tội, ngưng tụ nham tường đem thiêu đốt kiến trúc ngăn cách. Trên nhân số hoàng gia võ giả chiếm cư ưu thế, nhưng là trên võ đạo Thẩm Thiên Thu sáu cái đồ đệ tuyệt đối chiếm thượng phong. Không chút nào khoa trương nói, liền bọn hắn hiện tại sức chiến đấu, đừng nói linh uẩn đại lục võ giả, dù là đối mặt nguyệt linh giới đông ly đại lục trang bị hoàn mỹ nhất quân đội, đồng dạng có thể giết cái bầy vào bầy ra quấy cái người ngã ngựa đổ. Thật đáng sợ, nhị oa tử sợ ngây người. Sáu người lấy nghiền ép tư thái gạt bỏ hoàng gia võ giả, đơn giản chính là thiên binh thiên tướng. Giết, giết, càng nhiều võ giả tại hộ viện dẫn đầu xuống từ tất cả cửa đường đi tuôn ra, số lượng từ mấy ngàn phát triển đến hơn vạn tên. Dù là Thương Thiếu Nham bọn người biểu hiện ra cực hạn sức chiến đấu, vẫn không có để bọn hắn kiêng kỵ, bởi vì phe mình có 10 vạn người coi như đánh không lại, mệt mỏi cũng có thể mệt chết đi. Dưới tình huống bình thường, bước thứ hai võ giả thật đúng là có thể bị mài chết, chỉ bất quá Thẩm Thiên Thu cái này 6 cái đồ đệ đều dùng qua đan dược đan điền linh hạch xa mạnh thường nhân, luận đánh lâu dài tuyệt đối một cái bù đắp được hơn 10. Huống chi, vô luận là tại Long Uyên Đại Lục hay là tại U Minh Đại Lục mấy ca lần nào không lấy thiếu đánh nhiều. Điên cuồng lịch luyện chỗ tốt tại thời khắc này Lâm Ly cực trí thể hiện đi ra, mặc dù hoàng gia võ giả càng tụ càng nhiều, Thương Thiếu Nham bọn người không những không sợ, ngược lại đánh hưng phấn dị thường. Cái này, đồng dạng là tu hành, đồng dạng là kinh nghiệm, ta đánh đánh đánh đánh, hóa thành Ngưu Đầu Nhân Thiết Đại Trụ điên cuồng quấy loạn. Gia hỏa này quen thuộc đại khai đại hợp đánh bay không ít mục tiêu phía sau, sau lưng mấy chục tên hoàng gia võ giả thừa cơ đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư huynh cẩn thận, Thương Thiếu Nham đang muốn vì đó cung cấp phòng ngự, đã thấy đại sư huynh cung bên dưới eo mân mê đít. Phốc, dám thúi mang theo đánh rách tà tơi chi lực trong nháy mắt đem mấy chục tên hoàng gia võ giả đánh bay, chờ bọn hắn sau khi hạ xuống, đều kịch liệt nôn mửa, đánh mất sức chiến đấu. Khí thể tràn ngập khu vực, không gian hiện lên vỡ ra tràng. Xoát, Thiết Đại Trụ thẳng tắp thân thể, tiêu sái hất đầu nói. Hài lòng hay không, đồng môn khóe miệng co giật đứng lên. Đại sư huynh chiêu này hồn nguyên liệt không thí, không chỉ có sáng ý còn có hương vị. Oanh, oanh, sau nửa canh giờ, mấy ngàn tên hoàng gia võ giả tàn mát tại trên đường phố, đến tiếp sau nhân mã rốt cục ý thức được mấy người kia rất mạnh cho nên không còn vô não xông lên, mà là đem nó vây khốn, ánh mắt hiền hiện vẻ sợ hãi. Phế vật, đột nhiên, hoàng phủ truyền đến quát lạnh âm thanh, nói. Đều cho lão phu cút ngay. Một tên tuổi chừng thất tuần lão già cực tốc bay lượn mà đến, người này ánh mắt sắc bén như đao, quanh thân tràn ngập nặng nề khí thế, có thể thấy được thực lực không tầm thường. Hô, hai tay nhô ra, bàng bạc thuộc tính tràn ngập thẳng đến khoảng cách gần nhất Thiết Đại Chủ. Tôn giáo đầu, mấy tên hộ viện hưng phấn nói, người này là hoàng lão gia thuê cường giả một trong, chết, tôn giáo đầu đè xuống, đầy dẫy sát ý chút tài mọn. Thiết Đại Trụ một bước phóng ra, áo vỡ nát thành toái điều, chân hãm mặt đất ba tấc, nâng song trưởng nghênh đón. Mấy cái hộ viện thấy thế, nhao nhao khịt mũi coi thường. Tôn giáo đầu tu luyện phá cốt trường, có thể đá vụn băng sơn, cực kỳ bá đạo, lấy nhục thân thân thể đón đỡ, nhẹ thì hai tay đứt gãy, nặng thì tại chỗ chết. Ầm ầm, suy nghĩ ở giữa, bốn trường đã đối đầu, mạnh mẽ năng lượng bộc phát trong nháy mắt cuốn lên cuồn cuộn bụi đất. Đăng đăng đăng, tôn giáo đầu lảo đảo rời khỏi, gian nan ổn tại 10 mét có hơn, âm lãnh sắc mặt có chút vặn vẹo, song trường càng là truyền đến đau nhức kịch liệt. Hộ viện trợn tròn mắt, xoát, đúng vào lúc này, thiết đại trụ từ trong bụi đất xông ra tay phải từ dưới lên trên đánh vào tôn giáo đầu hàm dưới, đối phương lập tức bay. Không có bay lên, bởi vì ngay sau đó lại bị nắm trụ cước, sau đó ầm vang đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm, rầm rầm rầm, trái quẳng, phải quẳng. A Tống Ngưng Nhi dừng ở nơi xa che miệng nói. Đại sư huynh tốt tàn bạo, thương thiếu nham bó tay rồi. Sư muội A, ngươi vừa rồi bạo tẩu thời điểm, so với hắn tàn bạo gấp bội. Oanh, liên kích nhân 42. Oanh, liên kích nhân 99. Thiết đại trụ rốt cục bắt lấy cá nhân, liều mạng phát tiết lửa giận, cho nên học tứ sư muội phương pháp lặp đi lặp lại quảng kích cuối cùng đem người ngã cái trọng thương hôn mê. Hộ viện cùng thủ hạ đều xem trợn tròn mắt. Tôn giáo đầu vừa ra trận, lời kịch liền ba câu trực tiếp miểu sát. Đại ca ca, nhị oa tử cả kinh nói. Người kia là hoàng thế nhân mời tới cường giả A, Thẩm Thiên Thu lắc đầu, nói. Thất đẳng vị diện một cái miễn cưỡng tính bước thứ hai đỉnh phong võ giả đều là cường giả, bước thứ ba còn không phải là cao nhân. Từ lời này cũng không khó coi ra, Nguyệt Linh giới tại 3.000 vị diện trung đẳng cấp không thấp tối thiểu bước thứ hai tại bản vị diện chỉ có thể coi là có chút bản sự, xa xa không đạt được cường giả cấp độ. Xoát, xoát, nhưng vào lúc này, Hoàng Phủ lại bay tới ba người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn hắn khí thế không kém hơn tôn giáo đầu thực lực hẳn là đều tại bước thứ hai đỉnh phong tả hữu. Lâm Thích thẳng sờ lên cái mũi, cười nói, rốt cục có chút ý tứ, luôn đạp bay cấp thấp võ giả thực sự không có tính khiêu chiến, có thể cùng những này thực lực vẫn được cao thủ giao thủ không thể nghi ngờ thích nhất. Hắn, Lãnh Tinh Tuyền chỉ hướng một cái đeo kiếm trung niên nhân, thản nhiên nói. Là của ta, chấm, muốn chết, ba tên giáo đầu quát lạnh một tiếng, riêng phần mình thi triển võ kỹ cùng kiếm chiêu giết tới, bọn hắn có chút khổ cực bởi vì không có họ, mở miệng liền hai chữ cuối cùng màn ảnh nhất chuyển toàn đổ vào Thẩm Thiên Thu đồ đệ dưới chân, một cái bị đánh mặt mũi bầm dập, một cái bị đạp mình đầy thương tích, một cái bị phá vỡ yết hầu. Đến tận đây, lương cao mời tới tứ đại giáo đầu đều bị giải quyết. Hoàng gia thủ hạ hoàng sợ không thôi, mặc dù giờ phút này hội tụ hết mấy vạn, nhưng không ai dám tiến lên một bước, thậm chí cân nhắc muốn hay không rút lui. Dù sao mệnh liền một đầu, không có thật không có. Ai, thiết đại trụ cua đầu, nói. Một cái có thể đánh đều không có. Tại phía sau hắn, đứng đấy xuyên nham giáp thương thiếu nham, thu kiếm Lãnh Tinh Tuyền, nghiêng người Lâm Thích thẳng, đùa lửa Tống Ngưng Nhi, cùng như tiểu thư khuê các giống như đứng yên Hạ Lan Vũ, trang bức khí tức cực kỳ nồng đậm. Kết, lúc này, Hoàng Phủ Đại Môn từ từ mở ra, cách chương.